Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 486, cho hai bên một cái không gian. Thần Long Đảo, Chu Hồng Y hành cung. Tất nhiên không khó, việc này liền giao cho ngươi. Mau chóng đem ba đại vương triều dân chúng một giọt máu thu thập đủ. Dùng cất giữ chân nguyên huyết phương thức chứa đựng là được. Tử Bất Phàm phân phó nói. Là, Vương Khả gật đầu một cái. Đúng rồi, ngươi hôm nay làm sao tới Thần Long Đảo? Có chuyện gì sao? Tử Bất Phàm cau mày nói. Ách, Thần Long Đảo tựa như là ta sao? Ta về cái nhà mà thôi. Làm sao? Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Là các ngươi tạm trú nhà ta à? Khiến cho thật giống như ta xâm nhập các ngươi nhà một dạng. Nhà ngươi, Tử Bất Phàm sắc mặt một trận cổ quái. Còn có, các ngươi hôm nay làm sao bầu không khí quỷ dị như vậy a? Nhiếp Thanh Thanh sụ mặt, ngươi cũng sụ mặt, Vương Khả hiếu kỳ nói. Nhiếp Thanh Thanh mặt đen lên, Tử Bất Phàm sắc mặt cũng đen lại. Chu Hồng Y, ngươi gia đình này mâu thuẫn không nhỏ a, ta tới không phải lúc. Nếu không, ta trước tiên lui ra ngoài. Các ngươi trước tranh một hồi, quay đầu ta lại đến. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Cái gì gia đình mâu thuẫn? Vương Khả, ngươi đừng nói bậy bạ. Chứng trong cơ thể Chu Hồng Y lập tức khiển trách quát mắng. Ngươi hướng ta hô cái gì? Lại không khóa chuyện ta. Hai vị, các ngươi tiếp tục, liền khi ta chưa từng tới. Vương Khả cũng là khoát tay áo muốn rút đi. Không phải như ngươi nghĩ. Ngươi đã đến càng tốt hơn. Ngươi giúp ta khuyên nhủ Nhiếp Thanh Thanh. Tử Bất Phàm bỗng nhiên trầm giọng nói. Ta khuyên. Đừng. Đừng. Ta hôm nay thật có sự tình. Các ngươi bận bịu. Các ngươi tiếp tục. Vương Khả trợn mắt nói. Nói đùa cái gì? Chu Hồng Y tình tay ba. Ta tới khuyên. Ta tự tìm cái chết a. Ta lại không bệnh. Ta xen tay vào. Dừng lại. Vương Khả, ngươi cũng nghe một chút. Tử Bất Phàm muốn để Chu Hồng Y đổi loại. Đổi lại ngươi, ngươi sẽ đáp ứng. Nhiếp Thanh Thanh trầm giọng nói. Đổi loại. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Chu Hồng Y. Các ngươi, đây đều là chơi thứ gì? Ngươi cũng đã biết, ma chia làm tiên thiên ma cùng ngày kia ma. Tử Bất Phàm hỏi, ta biết a, có tiên thiên ma chủng, chính là tiên thiên ma. Không có tiên thiên ma chủng, chính là ngày kia ma. Vương Khả gật đầu một cái. Không sai, trên đời này, phần lớn cũng là ngày kia ma. Bọn họ ma chủng, qua bao nhiêu đời pha loãng, sớm đã mất đi lúc trước thuộc tính, biến thành bình thường nhất ngày kia ma. Ma chủng thường thường không có gì lạ, liền không thể cho ma tu mang đến kinh diễm biến hóa. Đồng dạng, cũng không khả năng trở thành tiên thiên ma. Tử Bất Phàm nói ra. Vậy thì như thế nào? Vương Khả hiếu kỳ nói. Nhưng tiên thiên ma hậu duệ trực hệ, bọn họ ma chủng kêu đời hai ma chủng. Đời hai ma chủng cũng không có pha loãng bao nhiêu. Chỉ cần có cơ hội thu hoạch được đối ứng tiên thiên ma chủng, bọn họ có cơ hội trở thành tiên thiên ma. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Ách, ta nhớ ra rồi. Sắc dục thiên chính là long huyết hậu duệ trực hệ. Hắn ma chủng tiếp cận nhất long huyết ma chủng, cũng là đời hai ma chủng, cho nên hắn có cơ hội chiếm lấy long huyết tiên thiên ma chủng, chiếm lấy trở thành tiên thiên ma. Vương Khả thần sắc khẽ động. Không sai, bây giờ Chu Hồng Y cũng có cơ hội này. Hắn bước vào nguyên thần cảnh chính là thuế biến cơ hội. Ta nguyện ý cho hắn một mai ta đời hai ma chủng, giúp Chu Hồng Y càng gần gũi ta loại này tiên thiên ma. Về sau, nếu như tìm tới cùng ta giống nhau tiên thiên ma, ta có thể giúp Chu Hồng Y chiếm lấy đối phương tiên thiên ma chủng. Như thế, Chu Hồng Y cũng là trở thành tiên thiên ma. Tử Bất Phàm nói ra. Ách, cái này không ngừng tốt. Có cơ hội này, Vương Khả lập tức gật đầu nói. Nhưng, nói đến một nửa, Vương Khả nhìn thấy Nhiếp Thanh Thanh đen nhánh mặt, lập tức sắc mặt cứng đờ. Giống như không đúng. Chu Hồng Y nếu như thành Tử Bất Phàm hậu duệ trực hệ, hai người bọn hắn không thì càng không nói được. Hậu duệ trực hệ, ma chủng vẫn là Tử Bất Phàm. đây là muốn làm linh hồn bạn lữ. Khó trách Nhiếp Thanh Thanh vẻ mặt không tình nguyện. Vương Khả, ngươi cũng cảm thấy rất tốt. Ta cho Chu Hồng Y một phần đời hai ma chủng, để cho mượn cơ hội ngưng luyện lột xác. Đây không phải rất tốt. Thật có chút người chính là không nguyện ý. Nhất định để Chu Hồng Y ma chủng bình thường. Tử Bất Phàm lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thanh Thanh. Ta lại không nói không cho phép. Chu Hồng Y, ngươi nếu là nguyện ý, ngươi liền tiếp nhận. Nhiếp Thanh Thanh nghiêm mặt nói. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong bầu không khí trở nên càng quỷ dị hơn. Lão Chu, ngươi đến lúc đó nói một câu a. Vương Khả kêu lên, trứng rồng bên trong Chu Hồng Y không nói tiếng nào. Tựa như trong nhập định một dạng. Vương Khả mặt đen lên. Ngươi cái này giả chết bản sự nhất tuyệt a. Mới vừa rồi còn cùng ta tán gẫu tới đây. Cái này đột nhiên hỏi ngươi nói. Ngươi liền làm bộ không biết. Vương Khả là nhìn ra. Chu Hồng Y nội tâm. Vẫn là tiến tới. Có cơ hội để ma chủng càng tiến một bước. Tự nhiên có chỗ chờ mong. Đời hai ma chủng. Cái nào tà ma không muốn. Mấu chốt. Cái này đời hai ma chủng là Tử Bất Phàm a. Bản thân tức phụ lại là một bình giấm chua. Ngươi cái này còn muốn cùng Tử Bất Phàm trở thành linh hồn bạn lữ. Đây không phải muốn chết sao? Giả chết là Chu Hồng Y hiện tại lựa chọn duy nhất. Vương Khả, ngươi cứ nói đi. Tử Bất Phàm hỏi. Vương Khả, ngươi cảm thấy thế nào? Nhiếp Thanh Thanh cũng mắt lạnh nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngoặc kép chấm. Chu Hồng Y, ngươi cái này lão sợ hàng. Ngươi gia đình của mình mâu thuẫn. Ngươi tự mình giải quyết a. Đem ta kéo vào được tính là cái gì? Hiện tại, Tử Bất Phàm cùng Nhiếp Thanh Thanh cùng một chỗ biểu tình sát khí nhìn ta. Ta muốn làm một cái trả lời không tốt. Đây không phải là ta phải xui xẻo. Ách, ta cảm thấy. Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Hai nữ tất cả đều lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Dường như cảnh cáo Vương Khả. Ngươi dám đắc tội ta. Ta muốn ngươi đẹp mặt một dạng. Vương Khả cái kia phiền muộn a. Cái này đồ quỷ sứ Chu Hồng Y. Mẹ kiếp, liên quan ta cái dám a. Ân, ta cảm thấy chuyện này. Các ngươi hỏi Chu Hồng Y tốt nhất. Ta dù sao cũng là một ngoại nhân. Vương Khả biểu lộ cổ quái nói. Đánh dám, Chu Hồng Y nếu là đồng ý mở miệng. Ta còn muốn hỏi ngươi. Ta liền là nhường ngươi người ngoài cuộc này nói. Phải làm gì? Tử Bất Phàm trợn mắt nói. Nhiếp Thanh Thanh cũng là gật đầu một cái. Vương Khả, ngoặc kép chấm. Ta làm sao xui xẻo như vậy a? Một lần thần long đảo liền gặp được các ngươi này cầu thí suối quẩy phá sự. Thật mẹ kiếp, hai người nhất định phải đắc tội một cái sao? Ách, muốn ta nói. Các ngươi trước không nên gấp. Loại chuyện này gấp không được. Vương Khả lập tức nói. Sao không cấp bách? Ngươi không có nhìn Chu Hồng Y đều khôi phục không sai biệt lắm sao? Còn kém cái cuối cùng quyết định. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Đừng kích động. Ý của ta là, Chu Hồng Y khả năng chưa nghĩ ra. Nếu không, nhường hắn suy nghĩ lại một chút. Vương Khả khuyên nhủ, hắn chưa nghĩ ra. Ta xem hắn nghĩ rất tốt. Chính là không chịu nói ra đến. Nhiếp Thanh Thanh giờ phút này trong lòng cũng tức giận. Ta cảm thấy, hai người các ngươi đối Chu Hồng Y bức hơi quá đáng. Vương Khả nói ra, ân, Tử Bất Phàm trừng mắt. Vương Khả, ngươi lặp lại lần nữa. Nhiếp Thanh Thanh cũng trợn mắt nói. Các ngươi đừng kích động. Nghe ta nói a, dạng này buộc Chu Hồng Y quyết đoán. Chu Hồng Y cũng không tiện nói a. Một mặt là tức phụ. Một mặt là lãnh đạo thêm tình. Ách, dù sao thì là ý tứ kia. Các ngươi hiểu. Ta nếu đoán không sai, Chu Hồng Y nhất định rất sốt ruột. Vương Khả lập tức kêu lên. Hai nữ nhíu mày nhìn về phía Vương Khả. Ta có một đề nghị a. Các ngươi không ngại không nên ép Chu Hồng Y. Cho hắn một cái thở dốc không gian. Làm sao? Ta nghĩ, hắn nhất định sẽ cho các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Vương Khả nói ra, là như thế nào thở dốc không gian? Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Nói thí dụ như, các ngươi ra ngoài giải sầu một chút, để Chu Hồng Y tự suy nghĩ một chút. Hắn nghĩ tốt rồi, tất cả đều dễ nói chuyện a. Vương Khả lập tức nói. Hai nữ thần sắc một trận phức tạp. Dạng này, ta tới an bài làm sao? Giáo chủ, ngươi về ngươi Ma Long đảo. Cũng đừng hàng ngày đến Thần Long đảo. Ngẫu nhiên đến xem Chu Hồng Y là được. Về phần Nhiếp Thanh Thanh, ngươi cũng đừng đặt ở Thần Long đảo. Ngươi theo ta đi Phàm Nhân khu. Ta tiểu biểu ca nhất thống đại tử Vương Triều. Đến lúc đó cần chính ma hai đạo đệ tử đi tham gia một cái lễ lên ngôi. Ngươi đi đi dạo, nói không chừng còn có thể gặp được mấy cái người quen. Đến lúc đó, tâm tình tốt trở lại. Chu Hồng Y nói không chừng còn có thể cho các ngươi một cái vui mừng ngoài ý muốn a. Vương Khả khuyên nhủ, ngươi biện pháp này được không? Tử Bất Phàm cau mày nói, chúng ta trở về, Chu Hồng Y thì có quyết định. Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói, có, tại sao không có? Lão Chu cũng là một cái người sảng khoái, đến lúc đó khẳng định cho các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Không cho được, các ngươi đến lúc đó lại rút hắn. Vương Khả lập tức nói. Hai nữ lâm vào trầm tư, mà trứng rồng bên trong Chu Hồng Y lại vẻ mặt phiền muộn. Cái này Vương Khả, mỗi lần đều ra chủ ý xấu gì? Bọn họ đang buộc ngươi a, ngươi lại vung nồi về trên người ta. Cái này mẹ nó, còn không phải muốn ta tới lựa chọn. Các ngươi ra ngoài giải sầu một chút, đi một vòng trở về. Không phải còn phải lại đến bức ta một lần. Ta nếu là có thể làm ra quyết định, còn muốn chờ tới bây giờ. Thế nhưng là, Vương Khả lời đã nói đến phân thượng này, Chu Hồng Y cũng không tiện mở miệng a. Hiện tại mở miệng, vậy liền hiện tại liền muốn làm quyết định a. Có thể kéo một ngày là một ngày a. Hai vị đại lão, thế nào? Cho lão Chu một điểm tự do, cho hắn nhất điểm không gian. Vương Khả khuyên nhủ, hai nữ nhíu mày trầm tư một chút. Tốt, ta liền về Ma Long đảo một đoạn thời gian. Qua một thời gian ngắn tới, Nhiếp Thanh Thanh, cũng hy vọng ngươi không muốn ngăn trở nữa. Tất cả cũng là vì Chu Hồng Y tốt. Tử Bất Phàm trầm giọng nói, ta lúc nào ngăn trở? Chu Hồng Y nếu là nguyện ý, liền thụ ngươi ma chủng a, ta cũng mặc kệ. Nhiếp Thanh Thanh khẩu thị tâm phi nói xong, hai nữ đối chọi tương đối, để Vương Khả nhìn Chu Hồng Y một trận cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi cái này lão Chu, ai bảo ngươi sinh hoạt không bị kiềm chế? Báo ứng a, báo ứng a. Ha ha, ba người lại trò chuyện một hồi, Tử Bất Phàm liền xuất rời đi trước. Nhiếp Thanh Thanh nhìn xem Chu Hồng Y trứng rồng hừ lạnh một tiếng. Xuống dưới làm một chút an bài. An bài bọn thuộc hạ bảo hộ trứng rồng. Liền cùng Vương Khả rời đi. Một chiếc trướng hải thuyền bên trên. Nhiếp Thanh Thanh nhíu mày nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi đem ta từ Thần Long đảo bên trên lừa gạt đi ra. Có phải hay không có mục đích gì? Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Vương Khả biến sắc. Người đây cũng có thể cảm giác được. Nữ nhân giác quan thứ 6 đều khủng bố như vậy sao? Làm sao có thể? Chính là dẫn ngươi đi giải sầu một chút. Đồng thời, cũng đi gặp mặt một chút người quen biết cũ. Lần này ta mời rất nhiều chính đạo người. Cũng có Thiên Lang Tông khách quý. Ngươi đến lúc đó sẽ biết. Vương Khả lập tức cười làm lành nói. Chính mình cũng không tính nói dối a. Mộ Dung lão cẩu cũng là ngươi người quen biết cũ a. Ta chỉ là không có thông báo tên của hắn mà thôi. Có đúng không? Vì sao ta cuối cùng có loại cảm giác? Ngươi là cố ý thiết kế ta. Nhiếp Thanh Thanh híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi nghĩ nhiều. Làm sao lại thế? Vương Khả xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán lập tức cười làm lành nói. Nhiếp Thanh Thanh giác quan thứ 6. Thực sự là hù chết người a. Chu Hồng Y bình thường là cuộc sống thế nào? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.